Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chiến hữu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG Wheeler và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, tóm lại. Ăn bò bí tết chính là ăn máu nước ép và thịt khẩu vị. Phùng Húc Huy nói, là như vậy đi, bị ngươi một tổng kết. Làm sao cảm thấy thật là lạ đâu? Tô Vân nói, Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ Vân Ca Nhi ngươi nói cũng không quái sao. Nhưng hắn chưa nói, chẳng qua là cười hắc hắc. Lão bản, ngươi đoán, Lâm tỷ cho ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Tô Vân hỏi, lễ vật? Trịnh Nhân sững sốt một chút. Khẳng định sao? Tô Vân nói. Trước ta nhớ nàng phải đem vận bờ sông cái đó biệt thự đưa cho ngươi. Ngươi không muốn tới. Trịnh Nhân cau mày. Những lời này tựa hồ là mình và Lâm Kiều Kiều ở một bên nói. Mình cự tuyệt sau đó liền trực tiếp quên mất. Tô Vân là làm sao biết? Hỏi ngươi chuyện đâu? Chớ nghĩ đông nghĩ tây. Tô Vân gặp Trịnh Nhân yên lặng. Liền giải thích cũng lười được giải thích. Trực tiếp hỏi. Hẳn là đi. Nàng sẽ đưa ta lễ vật sao? Trịnh Nhân cũng lười suy nghĩ. Hỏi thẳng, ngươi bây giờ nhưng mà Mayo khách tọa giáo sư. Nhiều ít người có quyền thế. Muốn đi Mayo kiểm tra sức khỏe. Chẩn đoán, giải phẫu. Đây đều là tài nguyên. Muốn ta là Lâm Kiều Kiều. Cùng ngươi, Tô Vân một hưng phấn. Nói lỡ miệng, bất quá hắn phản ứng cực nhanh. Lập tức nói đến. Xem nhà, tối thiểu cũng cần mua cái cách 912 khoảng cách gần gian nhà đi. Ếch, nếu là như vậy, là không phải có thể suy tính một chút đâu. Trịnh Nhân có chút điểm do dự. Phùng Húc Huy trong lòng cảm khái. Cái khác bác sĩ là thu bao lì xì. Trịnh Tổng đây là thu nhà. Thật đúng là không thể so. Mấu chốt nhất là, một cái biệt thự à. Đế đô biệt thự. Trịnh Tổng lại nói không muốn cũng không muốn. Thật đúng là có tính cách. Khẳng định không được à. Tô Vân khoa trương giơ hai tay lên. Tựa hồ ở che giấu trước nói đi miệng lúng túng. Lão bản, ngươi bây giờ giá trị con người bão tố tăng. Chính ngươi có phải hay không đều không ý thức được. Trịnh Nhân mắt thấy phía trước. Khẽ gật đầu. Thật ra thì ta cũng tò mò. Lâm tỷ sẽ đưa ngươi lễ vật gì? Nếu là ta, vừa nói, Tô Vân yên lặng đi xuống. Hắn suy nghĩ mấy giây, lắc đầu cười khổ. Lão bản, người thật đúng là một đau thương bất nhập quái vật. Ta thật là không nghĩ ra được hẳn đưa ngươi thứ gì mới có thể đánh động lòng ngươi. Nắm chặt hệ cho ổn định lại. Cái gì cũng không làm. Có lẽ tốt hơn một chút. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Mấy người tán gẫu. Tạ Y Nhân dựa theo xác định vị trí, lái xe tới đến bàng các trang một cái trang chạy ngựa. Thiết nghệ cửa ở màu đỏ Volvo XC60 khoảng cách còn có 10 mét thời điểm. Tự động mở, Tạ Y Nhân không trở ngại chút nào lái xe đi vào. Chiếm diện tích mấy ngàn m2, nghe rất lớn, thật ra thì cũng không lớn, một mắt có thể thấy bên. Cái này cùng hắn tưởng tượng trang chạy ngựa có thiên địa ly biệt. Phỏng đoán muốn làm Trịnh Nhân tưởng tượng như vậy, phải đi Nội Mông tìm Lưu Húc Chi mới được. Lâm Kiều Kiều người mặc màu đen lễ phục, mặc dù đã hơn 40, nhìn nhưng giống như là 27-28 tuổi như nhau. Minh diễm động lòng người, Khổng chủ nhiệm xe trước thời hạn đến, nơi này hắn muốn so với Tạ Y Nhân quen thuộc hơn. Không cần dựa vào dẫn đường. Hắn đứng ở Lâm Kiều Kiều bên người. Hai người vừa nói chuyện. Green và cháu Minh cùng đi. Hai người bọn họ đang trên sân cỏ đi bộ. Nhìn chuồng ngựa bên trong ngựa. Tham khảo trước chủng loại vấn đề. Trịnh Nhân xuống xe. Ngẩn người một chút. Lâm Kiều Kiều bên người ngồi chồm hổm trước một cái màu đen chó. Toàn thể họa phong bởi vì nó tồn tại mà đột nhiên làm biến đổi. Tô Vân, ta làm sao xem con chó này có chút quen mắt đâu? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi. Lão bản, người mặt mũi này manh thời kỳ cuối, xem người không nhìn ra, còn muốn nhận ra chó tới. Tô Vân châm chọc nói, Trịnh Nhân không nói, lời này trúng mục tiêu cái chết của Minh Huyệt, không cách nào phản bác. Nhìn Lâm Kiều Kiều bên người con chó kia, lỗ mũi chó bỗng nhiên không ngừng co rúm, vốn là lười biếng một cái màu đen tròn lớn bỗng nhiên nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Miệng mở mở, tiếng nghẹt ngào ở trong cổ họng quanh quẩn. Tô Vân có chút cảnh giác, Trịnh Nhân cũng rất nghi hoặc nhìn vậy cái chó mực, hoàn toàn quên mất đi và Lâm Kiều Kiều chào hỏi. Ông chủ Trịnh, cuối cùng đem ngươi cho chờ mong trở về. Lâm Kiều Kiều cười nói đến, nhưng vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng không trả lời nàng mà nói. Chẳng qua là nhìn con chó kia ngẩn người, bầu không khí có chút lúng túng, nhưng mà Lâm Kiều Kiều nhưng lơ đễnh, nụ cười bộc phát rực rỡ, tựa như phía tây nắng chiều. Ông chủ Trịnh, có phải hay không nhìn quen thuộc? Khổng chủ nhiệm vẫy vẫy tay, hỏi, Trịnh Nhân có chút nghi ngờ đi tới. Tạ Y Nhân kéo Trịnh Nhân cánh tay, một mặt tò mò cùng yêu thích nhìn vậy cái chó mực. Thật muốn đi lên ôm nó à? Đây là ngươi chiến hữu, ta liền nói có thể nhìn ra. Khổng chủ nhiệm cười nói, chiến hữu, Trịnh Nhân và Tô Vân nghi ngờ. Ngay sau đó nghĩ đến, ở chấn động trung tâm. Sau đó đưa tới mấy cái tìm kiếm cứu hộ chó, thật giống như còn hy sinh một cái, khó trách nhìn quen thuộc, nhưng mà quân khuyển hoặc là chó nghiệp vụ giải ngũ sau đó cũng không thể bị bình thường thu nuôi đi. Trịnh Nhân ngồi xuống, vỗ tay một cái, vậy cái màu đen chó săn vui sướng chạy về phía Trịnh Nhân, thật giống như thấy được một cái quen thuộc người thân vậy. Nó chạy khập khễnh, bên trái chân sau không chắc được lực, tựa hồ tàn phế, ngược lại là vào Phùng Húc Huy có mấy phần giống. Tô Vân cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Phùng Húc Huy. Hai người đã rất quen, loại này đùa giỡn vẫn có thể mở. Tạ Y Nhân có chút sợ, nhưng gặp màu đen chó săn lắc lắc cái đuôi, một chút hung tướng cũng không có. Hơn nữa Trịnh Nhân ở bên người cũng chỉ bình yên, tên này, thấy được ai cũng không phản ứng. Không nghĩ tới thấy ông chủ Trịnh lại vẫn biết. Lâm Kiều Kiều có chút cảm khái nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân, đại hắc cẩu ở bên cạnh hai người văn tới văn đi. Dày đệm vậy le lưỡi ra. Ha ha an ha ha trần trụi thở hào hền. Ngoan manh vô cùng. Kiều Kiều, lúc này ngươi thật là lưu tâm. Lễ vật không có ở đây bao nhiêu tiền, đi lòng là được. Khổng chủ nhiệm thấy Trịnh Nhân đang nhẹ sờ đầu chó, trên mặt vẻ lo lắng tan hết. Và Lâm Kiều Kiều nói đến, chủ nhiệm, xem ngươi nói, ông chủ Trịnh là sau này đại tài thần, ta lúc nào không để ý. Hải Thành thời điểm, ông chủ Trịnh một cú điện thoại, ta tung tăng xách một cái dương lu bu tanh đi ngay. Lâm Kiều Kiều rất là hài lòng, che miệng Kiều cười nói. Khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái, vậy có thể như nhau sao? Bất quá Lâm Kiều Kiều ánh mắt thật đúng là không thể bắt bẻ. Mới bắt đầu có thể nói là báo ân, nhưng sau đó liền dần dần cố ý. Ông chủ Trịnh cái này bề bộn nhiều việc, vốn là lấy là ngày hôm nay không phải là nói chuyện tốt cơ hội. Không nghĩ tới à, cứng rắn là để cho ngươi tìm được cơ hội. Khổng chủ nhiệm nói, vẫn là chủ nhiệm ngươi công lao. Nếu là ta mời ông chủ Trịnh, sợ là căn bản mời không ra. Lâm Kiều Kiều nói thật, mọi người cũng có nhu cầu. Cùng đi thôi, không việc gì. Khổng chủ nhiệm nói, ngày hôm nay Miêu chủ nhiệm nhảy lầu, ông chủ Trịnh mới vừa cướp cứu được. Lúc nói chuyện chú ý một chút là được. Ta nghe nói. Lâm Kiều Kiều sắc mặt buồn bã, trước khi thần thái phấn chấn giống như là nắng chiều như nhau biến mất ở đường chân trời hạ. Chỉ còn lại Huy, chủ nhiệm, bây giờ sống, thật là càng ngày càng khó liền. Đúng vậy, già rồi, về hưu tìm kiếm cứu hộ chó. Quá hạnh phúc sinh hoạt, chuyện thật mà,